Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1203, đoạn cổ pháp tôn một trong cánh tay. Cổ gia cung điện bầy tầm đó, vô số cổ gia truyền nhân, đang tại chú ý một trận chiến này, những người này, thực lực lớn nhiều chưa đủ khai thiên cảnh, dài dằng dặc trong năm tháng. Cổ gia xuất thế nhân kiệt đều tiến nhập đại điện đi hấp thu tín ngưỡng nguyện lực. Bọn hắn những người này đều là không trúng cử người, nhưng bọn hắn không có không trúng cử thất lạc, ngược lại rất ủng hộ Thiên Chúa quyết định. Một khi Thiên Chúa toan tính trở thành sự thật, cổ gia đem chính thức quân lâm thiên hạ. Hai người này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lão tổ là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, cảnh giới cao siêu, lại có thiên đạo gia trì, một thân thực lực há lại bọn hắn có thể dung chuyển. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, ta cổ gia cuối cùng đem quân lâm thiên hạ, lại luôn luôn một ít đuôi mù thế hệ. Đến đây tìm việc, mấy trăm năm trước cái kia đầu chú chó mực, còn không phải như vậy bị lão tổ đuổi giết bỏ mạng chạy trốn sao? Theo ta thấy, dùng không được bao lâu, hai người này kết quả tựu cùng cái kia chú chó mực giống nhau. Bất quá cũng không biết bọn hắn có hay không con chó kia trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Nếu như không có, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám người nghị luận nhau nhau, đều cảm thấy một trận chiến này không có bất kỳ lo lắng. Lão tổ ra tay là được tam cấp bản đồ cường giả, đều chưa chắc có thể ngăn cản. Quả nhiên, theo cái kia từng khỏa đại tinh kíp nổ, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều là động dung tinh thần, thai nghén vô số tánh mạng. Mặc dù hoang vu, một khi bị kíp nổ cũng có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi lực. Một khỏa lại một viên tinh thần kíp nổ, có thể so với nguyên một đám chí tôn tự bảo có khả năng sinh ra lực lượng. Thanh Thiền đã phá tôn phong thần, tuy chỉ có một đạo ấn ký, nhưng lại ngay cả bốn ấn phàm linh thần hoàng đều không để tại mắt chung. Nhưng là bây giờ nàng cũng không thể bỏ qua loại lực lượng này. Thanh Lâm chí tôn đại cảnh vô địch, có thể chạm năm ấn thậm chí là lục ấn phàm linh thần hoàng. Lại cuối cùng không phải thần hoàng. Tỷ đệ hai người bị hủy diệt chi lực bao phủ, mới một thời gian nháy con mắt mà thôi, bọn hắn tự nhận lấy hủy diệt chi lực trọng thương, khóe miệng đều có máu tươi tràn ra. Tinh thần quá nhiều, một mảnh tiếp một mảnh kíp nổ, chỗ sinh ra lực lượng lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Kiến mộc thần thông, chân thổ thần thông, ra. Thanh Lâm thét dài, tay trái kiến mộc thần thông, tay phải chân thổ thần thông, đồng thời thi triển từng khỏa che trời đại thụ, cắm rễ trong hư không, như chống đỡ thiên thần trụ, chập chờn ra một mảnh lại một mảnh tánh mạng chi lực. Theo Thanh Lâm ý niệm dương động, những này tánh mạng chi lực lập tức chuyển hóa làm tử vong chi lực, cùng hủy diệt chi lực giúp nhau chôn vùi. Cùng lúc đó, chân thổ thần thông phát tác, lập tức có một phiến đại lục quang ảnh xuất hiện, chắn Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đỉnh đầu. Cái kia từng khỏa bị kíp nổ tinh thần lực lượng đụng vào đại lục quang ảnh phía trên, cũng không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Chân thổ thần thông chủ phòng ngự, tinh thần nứt vỡ chi lực bị ngăn cản xuống dưới. Bánh trưng đi, bánh chocola lại, tỷ tỷ, nên là chúng ta ra tay lúc sau. Hắn cổ pháp tôn là tám ấn phàm linh thần hoàng thì như thế nào? Có thiên đạo gia trì thì như thế nào? Hôm nay chúng ta muốn nghịch thiên. Thanh Lâm gầm nhẹ, ánh mắt kiên định, sắc mặt bình tĩnh. Thanh Thiền biết được Thanh Lâm tâm ý, tự nhiên cười nói, khẽ gật đầu, tỷ đệ hai người, tâm ý tương thông, gần kề một ánh mắt, đã biết rõ lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ, muốn, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm hai tay tự dưới lên trên một dẫn. Lập tức có một mảnh thần vực không gian xuất hiện, đem mình cùng Thanh Thiền, đồng thời bao phủ trong đó. Thần vực không gian, dung nhập hư không, hai người chợt biến mất không thấy gì nữa. Cổ pháp tôn sắc mặt khẽ biến, Thanh Lâm có thể ngăn trở tinh thần bạo toái chi lực. Hắn không biết là kỳ quái, nhưng là hiện tại, hai người đột nhiên hư không tiêu thất, lại để cho hắn không khỏi chịu ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng dương động thần niệm dò xét, tìm kiếm hai người tung tích. Thế nhưng mà một phen dò xét xuống, cổ pháp tôn nhưng không cách nào phát giác hai người đến tột cùng người ở chỗ nào. Bữa này lúc lại để cho cổ pháp tôn càng thêm ngoài ý muốn rồi. Cái này toàn bộ một cấp bản đồ, đều tại hắn thống ngự phía dưới. Hiện tại, hắn vậy mà không cách nào tìm được hai người tung tích. Cổ pháp tôn sắc mặt liền biến, vận dụng thần thông, tìm kiếm hai người tung tích. Quát, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng hoàng minh, tự cổ pháp tôn sau lưng vang lên. Cổ pháp tôn lập tức quay người, thình lình chứng kiến, Thanh Thiền sắc mặt lạnh lùng, đỉnh đầu của nàng đã có một cái cực lớn thánh hoàng. Vỗ cánh ngâm nga, theo Thanh Thiền đầu ngón tay véo ấn, cái kia thánh hoàng lập tức như là đang sống, một đôi móng vuốt sắc bén, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cổ pháp tôn trước mặt. Hướng hắn mặt chảo rơi, cổ pháp tôn động dung. Thân thể ngửa ra sau, né qua một kích này, lại vào lúc này, lại có ba con cực lớn thánh hoàng xuất hiện, đều giống như đã có được tánh mạng, trong đó một cái, đại cánh như lợi kiếm, chém về phía bụng của hắn, kim loại thanh âm rung động, không dứt bên tai, mặt khác một cái, hoàng mỏ như thiên đao, mổ hướng lồng ngực của hắn, lạnh lùng hào quang, tràn ngập không chỉ. Lại có một cái, hoàng thể giống như núi cao, bay thẳng đến hắn đánh tới, chưa từng có từ trước đến nay khí thế, lại để cho người động dung. Hoàng vũ cửu thiên, đúng là Thanh Thiền lúc này chỗ thi triển thần thông, tuy là hạ phẩm địa cấp thần thông, đã có lực lượng vô cùng, đột nhiên xuất hiện công kích, lại để cho cổ pháp tôn đều bất ngờ, hắn phản ứng không kịp nữa. Thực chất hóa hộ thể khí cương, phá thể mà ra, ngăn cản ba đại thánh hoàng công kích. Thế nhưng mà, hộ thể khí cương không cách nào ngăn cản thần thông chi lực. Dầm ào ào, một tiếng nghiền nát, ba con cực lớn thánh hoàng, công kích đồng thời rơi xuống cổ pháp tôn trên người. Cổ pháp tôn tuy là tám ấn phàm linh thần hoàng, được thiên đạo gia trì. Lại để cho thực lực của hắn có thể so với 9 ấn phàm linh thần hoàng. Nhưng là hiện tại, thân thể cũng là kịch liệt chấn động, đủ thấy cái kia thánh hoàng lực công kích đạo mạnh, cổ pháp tôn bị đánh lui, trong lòng rung động, xa so thân thể đến kịch liệt. Hắn khó có thể tưởng tượng, một cái một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, có thể thi triển ra đáng sợ như thế công kích. Suy chấm ngoặc kép, đột nhiên, cổ pháp tôn thần thức siết chặt, một thân tóc gáy đều ngược lại bị dựng lên, theo vô ý thức thoáng nhìn, thình lình chứng kiến Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại một phương hướng khác. Trong tay một chương màu đen đại cung, tràn ngập nhượng lại hắn đều tim đập nhanh khí tức, chừng 500 vạn trượng lớn lên lưu quang, tự cung trên hạ thể tràn ngập không dứt. Cổ pháp tôn thị lực cao siêu, hắn một lập tức ra, ở đằng kia lưu quang bên trong, có một thanh phong cách cổ xưa tự nhiên thạch chùy, cho người một loại cảm giác quỷ dị. Bành, bỗng dưng, dây cung chấn động, lưu quang lên tiếng rời dây cung mà ra, cổ pháp tôn nhìn thấy, cái kia lưu quang nhanh chóng hướng hắn sao tới. Về phần cái kia thạch chùy, tắc thì chẳng biết tại sao, lại tách ra xích, tím, thanh, kim, hắc năm loại nhan sắc hào quang. Một kích này, lực đạo rất mạnh, là được cổ pháp tôn thấy, cũng không miễn chịu động dung. hắn không dám đón đỡ một kích này, mà lại lưu quang đến quá nhanh, hắn cũng căn bản không có thời gian đón đỡ. Dưới tình thế cấp bách, cổ pháp tôn chỉ tới kịp đem thân thể hướng một bên lướt ngang, tránh né cái này lăng lệ ác liệt một kích. Có thể dù vậy, hắn hay là không thể hoàn toàn tránh thoát. Lưu quang tràn ngập, triển khai hắn kim y, thạch chủy theo sát tới, như thiểm điện đâm trúng bờ vai của hắn. Oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động vang lên. Thạch chủy phía trên ẩn chứa lực đạo bắn ra, lập tức đem cổ pháp tôn một đầu cánh tay sinh sinh cởi xuống dưới. Ngay sau đó, không để cho cổ pháp tôn phản ứng, năm màu thần mang tràn ngập, bao phủ cái kia đoạn tí, đứt tay, lại sinh sinh đem chi chấn vỡ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.